Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu đứng tại lối vào căn cứ. Ánh mặt trời chói chang khiến hắn phải nheo mắt lại. Nếu là người bình thường, khi phải tiếp xúc lâu với ánh sáng mạnh, sau thời gian dài sống trong bóng tối, chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí có thể gây tổn thương vĩnh viễn. Tuy nhiên, ánh mắt Tô Hiểu nhanh chóng thích nghi với cường quang, không gặp khó khăn gì. Hắn cõng lấy Samehada, phai gánh bát vĩ Jinchuriki Kisame, đứng ở lối vào căn cứ, miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn của cá mập, khiến Kisame trông rất đặc biệt. Sau lưng hắn là một thiếu nữ này vóc dáng khá nhỏ yếu, độ tuổi ước chừng khoảng 18-19, qua sơ qua, có thể thấy nàng cao khoảng 1m6. Đứng phía sau Kisame, người cao 1m9, khiến nàng trông có phần nhỏ bé, mảnh mai. Kisame nhận thấy Tô Hiểu đang quan sát thiếu nữ, nàng nghiêng đầu và cũng nhìn về phía hắn. Mái tóc dài của nàng theo gió trượt nhẹ xuống gò má, cặp mắt đen sáng như hài viên đá quý. Người là ai? Thiếu nữ cảm thấy bất ngờ khi bị Tô Hiểu chú ý. Dáng vẻ của nàng như đã gặp hắn ở đâu đó trước đây. Lúc này, thiếu nữ không biết từ đầu, lấy ra một bộ trang phục Akatsuki, áo khoác rủ xuống gần cô, tóc ngắn và cặp mắt đen sáng tựa đá quý của nàng toát lên vẻ thanh thuần, tràn đầy sức sống, đồng thời cũng có một cảm giác thần bí toát ra từ nàng. Tuy nhiên cảm giác ấy khó có thể nhận ra ngay lập tức. Kisame, từ đâu ngươi có được người này? Tô Hiểu lên tiếng hỏi, hắn nhận ra thiếu nữ này là ai? Nàng có vẻ đã trưởng thành, với đôi mắt trong suốt khiến người khác cảm nhận được sức sống mãnh liệt. Lần trước hắn gặp nàng là ở Thiết Chỉ Quốc, nàng chính là em gái của công chức giả. Khi lần đầu gặp mặt, tên công chức giả này đang bị võ sĩ Thiết Chỉ Quốc truy sát, trong khi Kisame lại đang bắt giữ bát vĩ Jinchuriki. Làm sao hai người lại gặp nhau được? Nhưng nghe từ ngữ của Kisame, có vẻ như họ đã từng quen biết. Khi Kisame bắt được bác vĩ Jinchuriki, hắn đã tìm kiếm rất lâu mới có thể tìm được tên này. Kisame chỉ vào trên vai mình, nơi hắn đang mang theo bác vĩ Jinchuriki Killer Bee. Thực tế, Kisame có thể bắt được bác vĩ Jinchuriki cũng là nhờ một chút may mắn. Trong nguyên tác, khi Kisame cùng bác vĩ Jinchuriki chiến đấu, vũ khí Samehada của hắn đột nhiên làm phản. Nhưng thực ra, đó không phải là Samehada làm phản, mà là khi đó không phải Kisame thật sự ra tay, mà là một bộ phân thân được tạo ra bởi Zetsu trắng, có hình dáng giống hệt Kisame năng lực của hắn. Cái phân thân này do Kisame khống chế, còn hắn thật sự thì lại ẩn thân ở một nơi mà không ai ngờ tới, chính là bên trong nhẫn đao Samehada của hắn. Làm như vậy, Kisame có thể giảm bớt nguy hiểm, nhưng cũng có những điểm yếu. Khi Kisame khống chế phân thân Zetsu trắng để bắt giữ bát vĩ Jinchuriki Killer Bear, Samehada đột nhiên phản bội, lý do chính là nó càng thích bát vĩ Chakra hơn. Hoặc nói chính xác hơn, là giữa Zetsu trắng và bát vĩ, Samehada lại yêu thích Chakra của bát vĩ hơn. Tình huống lúc đó khiến Kisame cảm thấy có chút khó xử. Hắn vốn chỉ định thử nghiệm bắt giữ bát vĩ Jinchuriki, nếu không thành công, hắn sẽ vẫn ẩn náu trong Samehada, để bát vĩ Jinchuriki mang theo nó đi, từ đó có thể thu thập thông tin và tìm kiếm cơ hội bắt được bát vĩ. Tuy nhiên, vào lúc ấy, cơ hội lại đến tốt hơn so với những gì Kisame tưởng tượng. Killer Bee đã rất suy yếu, chính vì thế Kisame mới giải trừ sự dung hợp với Samehada đột ngột hiện thân. Sự xuất hiện của Kisame thứ hai khiến Killer Bee sững sờ, và hắn lập tức nghĩ rằng đó là phân thân của Kisame. Tình huống lúc đó là Samehada đã phản bội Kisame, hiện giờ đang bị Killer Bee nắm trong tay. Khi chân chính Kisame xuất hiện, Samehada lập tức quay lại tấn công Killer Bee, như thể nó có ý thức riêng, hoặc đúng hơn là một sinh vật nhân tạo. Khi Killer Bee cảm thấy tình hình không ổn, hắn lập tức cố gắng rút lui. Hắn còn lo, sợ Kisame sẽ giết chết sư phụ của hắn, người đang ở gần đó. Mặc dù Kisame không phải là người có tốc độ xuất sắc, nhưng khả năng chiến đấu lâu dài của hắn lại rất mạnh. Hai người bắt đầu cuộc rượt đuổi, một đuổi một chạy. Một lúc lâu sau, họ đã đến khu vực duyên hải gần Thiết Chi Quốc. Sau khi đi một đoạn trên mặt biển, Killer Bee đã có thể tiến vào cảnh nội vân ẩn thôn. Những ninja có thể hội tụ chakra dưới bàn chân để di chuyển trên mặt nước. Nhưng nếu phải đi đường dài trên biển, đại đa số ninja đều không thể làm được vì họ không có đủ chakra. Killer Bee là bác vĩ Chinchuriki. Hắn dĩ nhiên không bao giờ thiếu chakra thần. Mặc dù Kisame cũng nổi danh với lượng chakra khổng lồ của mình, nhưng nếu tiếp tục đối đầu với Killer Bee trong việc phung phí chakra, kẻ chịu thiệt đầu tiên chắc chắn là hắn, bởi vì Kisame chỉ có thể hấp thu chakra từ kẻ địch thông qua Samehada để có thể thoải mái sử dụng chakra của mình. Ngay khi Killer Bee sắp sửa chạy thoát, một đội truy kích khác xuất hiện. Đội truy kích này là một nhóm võ sĩ đang truy đuổi một cô thiếu nữ. Trùng hợp thay, Kisame nhận ra thiếu nữ này vì hắn biết rằng nàng sở hữu năng lực đặc biệt, rất thích hợp để truy sát kẻ địch. Vì vậy, Kisame giúp thiếu nữ này giải quyết nhóm truy binh, còn nàng thì hỗ trợ Kisame trong việc truy đuổi Killer Bee. Kết quả là, khi Killer Bee vừa đến bờ biển, hắn đã bị Kisame đuổi kịp và cuối cùng thất bại. Về phần tại sao nói Kisame có thể bắt được bát vĩ Chinchuriki, điều này có liên quan đến việc Tô Hiểu đã giết Raikage đệ tứ. Trong nguyên tác, Raikage đệ tứ đã đi trợ giúp Killer Bee, và hai huynh đệ liên thủ đã dễ dàng tiêu diệt Zetsu trắng phân thân của Kisame. Còn Kisame, trong quá trình bắt giữ bát vĩ Chinchuriki, đã tự thuật một cách đơn giản: ta vốn định lợi dụng cơ hội lẻn vào vân ẩn thôn, nhưng so với việc lẻn vào thôn, việc trực tiếp bắt được bát vĩ Chinchuriki lại quan trọng hơn, Kisame nói. Vẻ mặt có chút mệt mỏi, phong trần, hắn cũng không khó để hiểu, bởi vì hắn đã đuổi theo Killer Bee gần như suốt dọc đường qua Thiết Chỉ Quốc. Chọn lựa này thật chính xác, Obito tán thành cách làm của Kisame. Vậy người dẫn người mới, hắn là tên phản bội ninja trong nhân thôn phải không? Hiện tại, Obito là thủ lĩnh của Akatsuki. Lời đề cử của Kisame về người mới vẫn cần hắn cho phép. Tuy nhiên, đó chỉ là hình thức mà thôi. Thời đại này không còn là thời Nagato nắm quyền trong Akatsuki nữa. Thân phận thủ lĩnh của Obito, hắn rõ ràng trong lòng. Và hắn có thể ra lệnh cho bất kỳ ai trong tổ chức trong Akatsuki. Chỉ có Zetsu Trắng là người không hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của hắn. Còn Kisame thì cần có lý do hợp lý để nhận lệnh. Konoha phản bội ninja, nàng có hình dạng đặc biệt, sức chiến đấu không mạnh, nhưng lại sở hữu một loại huyết kế giới hạn rất đặc thù. Khi nghe Kisame nhắc đến huyết kế thế giới hạn, ánh mắt Obito bỗng sáng lên. Hiện tại, Akatsuki đang cần nhân lực gấp. Kisame và Obito trao đổi vài câu. Tôi hiểu cũng thu thập được một ít thông tin. Trước tiên, công chức giả em gái này không phải là lần đầu tiên tiến vào Hokage thế giới. Lần trước khi nàng tiến vào Hokage thế giới, nàng và Kisame đã kết bạn, thậm chí mở ra hệ thống thiện cảm cá nhân. Về thân phận công chức giả em gái với cảm giác hình ninja, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Công chức giả thường chọn sở hữu một số năng lực hỗ trợ và tìm khế ước giả để bảo vệ mình. Nếu không có năng lực hỗ trợ, công chức giả phải dùng nhạc viên tệ để thuê người bảo vệ. Tuy nhiên, điều khiến người ta nghi ngờ là công chức giả em gái này lại vào Hokage thế giới hai lần. Điều này có hai khả năng. Một là nàng rất xui xẻo, hoặc hai là nàng không phải công chức giả, mà có mục đích khác. Khả năng thứ hai tuy không cao, nhưng dù sao, thế giới chiều ngang của việc tiến vào và mưu tính kéo dài như vậy, thì liệu chỉ vì ngụy trang thành công chức giả hay sao, cũng lẻn vào Akatsuki sao? Mà cũng rất ít có khế ước giả khi tiến vào diễn sinh thế giới lại ngụy trang thành công chức giả. Điều này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Công chức giả em gái lần đầu gặp Kisame, ấn tượng đầu tiên của nàng về Kisame chính là sức chiến đấu không quá mạnh. Nếu nàng là công chức giả mà lại mở ra sự thiện cảm cá nhân với Kisame, thì lý do nàng gia nhập Akatsuki cũng rất đơn giản. chỉ vì muốn ôm bắp đùi, dùng năng lực của mình để nhận được sự che chở từ kỳ gia mẹ. Những chuyện như vậy rất phổ biến. So với khí ước giả, thì những nhân vật mạnh mẽ trong vở kịch lại là lựa chọn mà công chức giả thường ưa thích. Đầu tiên, họ có thể hiểu rõ tính cách, thiện ác của nhân vật trong vở kịch thông qua các tài liệu cá nhân tỉ mỉ, thay vì tìm kiếm khế ước giả bảo vệ, vì điều này giống như một canh bạc mạo hiểm, tạm thời không bàn về những điều này, vì bên kia có thể sẽ không chịu đựng được nữa. Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, khi hắn nói, bên kia, hắn chỉ về phía Đầy Đà Đài. Nguyên nhân Tô Hiểu nói như vậy là vì công chức giả thiếu nữ cũng có mặt ở đây. Obito lập tức hiểu ý của Tô Hiểu, hừm, trước tiên xử lý chuyện bên kia. Kisame chưa biết tin tức Zedara bị bắt, nhưng hắn chỉ mất vài giây để hiểu được ý của Tô Hiểu. Những người mà hắn mang đến có thể đáng tin hay không? Chỉ có chính hắn mới rõ. Còn Tô Hiểu, Obito và những người khác đều không rõ. Ta đuổi theo con. Bạch Tuộc đã xuất dọc đường qua Thiết Chỉ Quốc, giờ cần nghỉ ngơi. Còn chuyện gia nhập của nàng, để sau lại bàn. Kisame không hỏi Tô Hiểu đám người đang làm gì, vì hắn rõ ràng. Giờ không phải lúc để hỏi. Tô Hiểu và đám người tiến về phía ngoài căn cứ. Lúc này, nữ công chức giả em gái kia nhìn Tô Hiểu với vẻ khó tin. Nào không ngờ Tô Hiểu lại có địa vị cao như vậy trong Akatsuki. Điều này rõ ràng có thể nhận ra qua phản ứng của Obito và Kisame. Chư vị tiền bối, quên tự giới thiệu mình, ta gọi là Sắc Phi. Sắc Phi mỉm cười tươi rói, rồi khoát tay với Tô Hiểu và những người khác. Sắc Vi chính là người trước đây ở Thiết Chi Quốc truy sát khế ước giả. Hai mắt nàng sáng như đá quý màu đen, trên người mặc một chiếc áo da hở lưng, trên lưng xăm một đóa bị ngạn hoa nữ nhân. Thời gian trước, Sắc Vi có khí chất hoàn toàn khác biệt so với bây giờ. Nếu như lúc ấy nàng giống như một thiên sứ thanh lý dị giáo đồ đầy giết chóc, thì hiện tại nàng lại giống như một đóa hoa tường vi trắng nõn. Sắc Phi mạnh nhất không phải là khả năng chiến đấu, mà là nàng có thể thay đổi khí chất của bản thân. Dù hai tay nàng dính đầy máu tươi, nhưng khi nàng cười, đôi mắt đen như ngọc thạch luôn trong suốt, toát lên vẻ thanh khiết kỳ lạ. Tô Hiểu dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía Sắc Phi, không hiểu sao. Hắn có cảm giác nữ nhân này có gì đó không đúng. Công chức giả, gia nhập Akatsuki. Tô Hiểu lẩm bẩm một mình, hắn tạm thời không rõ ràng mối quan hệ và thiện cảm giữa nữ nhân này và Kisame là bao nhiêu. Nhưng có thể chắc chắn một điều, thiện cảm của nàng với Kisame hẳn là không thấp, nếu không Kisame sẽ không dẫn nàng đến đây. Làm sao vậy? Obito nhận thấy bước chân Tô Hiểu dừng lại, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Không có gì, Tô Hiểu đáp, rồi tiếp tục bước đi. Tô Hiểu bước ra khỏi căn cứ. Hắn tạm thời không có ý định để tâm đến người phụ nữ tên Sắc Vi kia, dù đối phương có mục đích gì. Nếu như nàng thật sự có ác ý, chỉ cần nàng ở trong Akatsuki, Tô Hiểu có vô vàn cách để xử lý. Dù cho nàng có quan hệ tốt với Kisame, đến đâu, hắn cũng không lo lắng. Tô Hiểu trong Akatsuki thuộc thành viên cấp nguyên lão. Nếu hắn và Kisame có sự bất đồng, Obito tám phần sẽ phải can thiệp, đứng ở giữa điều hòa. Được xem như người trung lập, nhưng chắc chắn sẽ ủng hộ Tô Hiểu, vì hắn vẫn bị giam giữ tại Thổ Chi Quốc. Một khi cứu được Deidara già, thì chuyện Sắc Phi muốn gia nhập Akatsuki hoàn toàn sẽ trở thành chuyện không đáng nói, bất kể nàng có mục đích gì. Dù rằng, nàng không có gì quá đáng ngờ, nhưng Tô Hiểu có rất nhiều kẻ thù, hắn luôn cảnh giác, thói quen đó không thể bỏ, ai mà ngờ, lần này lại đoán đúng. Sau khi Tô Hiểu cùng nhóm rời đi, Kisame và Sắc Phi tiến vào căn cứ. Kisame mệt mỏi, liền đi vào sâu trong căn cứ để nghỉ ngơi. Sắc Phi thì ngồi bên cạnh một bàn đá, tay chống cằm, đôi mắt đen bóng của nàng nheo lại. Nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao lại có cảm giác chủ động như vậy? Sắc Phi vốn nghĩ Tô Hiểu chỉ là một thành viên bình thường của Akatsuki, nhưng giờ nhìn không phải vậy. Nàng quyết định quan sát thêm một thời gian, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Quả nhiên, như Tiểu Hắc đã nói, trong việc bố trí, nàng như học sinh tiểu học, cảm giác cứ làm thì càng thấy sai, như thể càng làm càng ngu dốt, đến mức cay mắt, như đang ăn phải mảnh não vụn. Sắc Phi bỏ qua toàn bộ kế hoạch, lớn lao trong đầu, nàng chuẩn bị làm một cách đơn giản và thô bạo hơn. Đây mới là phong cách hành sự của nàng, cũng là ưu điểm của nàng, có thể ngay lập tức nhận ra hành vi của mình có đúng hay không, và sẽ nhanh chóng nghĩ ra. Biện pháp sửa lại, Hokage thế giới kết thúc trước, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ân, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vòng vèo mãi có khi lại tự trói buộc mình, Sắc Vi thì thào, trong lòng đột nhiên thấy vui vẻ hơn rất nhiều, nàng chợt nhớ lại một vị đồng đội cũ, người này quả thực rất tài giỏi trong âm mưu quỷ kế, còn nàng, từ đầu đến cuối chỉ giỏi chém giết mà thôi, quả thực, hy sinh nhan sắc, bỏ đi cái gì là sai lầm tột cùng, chẳng hiểu lúc ấy ta đã nghĩ gì, may mà chẳng ai nghe được, thật là mất mặt, Sắc Vi khẽ cười, trong căn cứ tĩnh lặng một mảnh. Chỉ có tiếng gào thét thỉnh thoảng vọng lại. Đó là những tiếng đau đớn của những người vừa trải qua ca giải phẫu nhị trụ tử. Hai ngày sau, tại Vũ Tri Quốc, mây đen phủ kín bầu trời, không một tia sáng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm rền, mặt đất lầy lội, nước bùn văng tứ tung. Đoàn người lao nhanh qua, Vũ Tri Quốc hầu hết thời gian đều có mưa, khiến mặt đất trở nên lầy lội không thể tả. Tôi hiểu. Và đoàn người đi ngang qua Hòa Tri Quốc, rồi tiến vào Vũ Tri Quốc. Vũ Tri Quốc giáp ranh phía đông với Hòa Tri Quốc, còn phía tây giáp Thổ Tri Quốc. Mục đích của họ, chuyến này là đến một thôn trang trong nội địa Thổ Tri Quốc. Con đường nối giữa hai nơi gần như là một đường thẳng. Lúc này, Vũ Tri Quốc bị Konoha đóng quân với số lượng lớn ninja, nhưng điều này không liên quan gì đến Tô Hiểu và đám người. Bọn họ chỉ cần không đến gần Vũ Nhẫn Thôn, khả năng gặp phải Konoha Ninja cũng không cao. Trong quá trình đi đường, khó tránh khỏi có chút khô khan, ven đường, Zetsu trắng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, báo cáo tình hình của Deidara hoặc thông báo về năm đại Nhẫn Thôn. Trong số đó, có ba chuyện khá trọng yếu. Một, Vân Ẩn Thôn đã chọn ra Raikage mới, có người nói người này rất trẻ tuổi. Hai, nội chiến trong vụ Ẩn Thôn lại bùng phát, nhưng dưới sự điều đình của Sa Ẩn Thôn và Konoha, nội chiến đã ngừng lại. Đồng thời, Vũ Ẩn Thôn cũng tuyển chọn ra Mizukage mới. Đó là một trưởng lão của Vũ Ẩn Thôn, một kẻ có IQ, chính trị không thua kém Danzo. Bà, Hokage, đệ ngũ Tsunade của Konoha, đã phục hồi thương thế và chính thức tiếp nhận lại chức vụ Hokage. Tsunade có thân thể của tiên nhân, nên việc phục hồi rất bình thường, thực tế. Nàng đã sớm hồi phục. Chỉ là trong thời gian dưỡng bệnh, Danzo đã cướp quyền. Sau khi Danzo chết, Tsunade chính thức một lần nữa đảm nhiệm vị trí Hokage. Không thể không nói, năm đại nhẫn thôn rất có nội tình. Mới chỉ mấy ngày trước, bà tên Cage đã bị giết, nhưng họ đã nhanh chóng ổn định lại trận tuyến. Đây cũng chính là điều mà Tô Hiểu hy vọng thấy. Khi không có Cage trong nhẫn thôn, cơ bản là không thể tiến hành chiến tranh đối ngoại. Chỉ có thể đấu đá nội bộ mà thôi. Vân Ẩn Thôn dưới sự cai trị của Raikage mới, tuy chưa đủ sức mạnh để chiếm ưu thế, nhưng hắn là kẻ bị thế cuộc đẩy vào vị trí Case. Vụ Ẩn Thôn bên kia thì không thể coi thường. Dù nội chiến đã kéo dài nhiều năm, nhưng máu và sự tàn khốc vẫn chưa thể dập tắt được. Nếu thực sự khai chiến, họ sẽ rất mạnh mẽ và đáng sợ. Konoha hiện tại lại không phải lo lắng quá nhiều. Trong thôn còn nhiều việc phải chữa trị, huống chi Danzo vẫn để lại mầm mống nguy hiểm, khiến Tsunade phải đau đầu. Dựa theo tình hình hiện tại, nhẫn giới đại chiến, có lẽ không còn xa nữa. Tin này đối với Tô Hiểu mà nói là tin tốt, nhưng đối với Obito lại là tin xấu. Vì hắn hiện tại còn đang tích lũy sức mạnh, chưa đủ khả năng để cùng năm đại nhẫn thôn khai chiến. Sau 3 ngày lên đường, đoàn người đã tiến vào cảnh nội thổ Tri Quốc. Cùng phong gào thét mà qua, một tiếng xé gió kỳ dị truyền đến. Tô Hiểu, đầu đội mũ trùm, theo bản năng đưa cánh tay lên che trước mặt. Dầm một tiếng, những tảng đá vụn lớn nhỏ pha vào mũ trùm. Chúng ta còn cách đó bao xa? Tô Hiểu hỏi, âm thanh có chút kỳ quái, tựa hồ không muốn hé miệng. Điều này là do khí hậu đặc hữu của Thổ Tri Quốc, gọi là mưa nham thạch. Nếu mở miệng nói chuyện, những viên đá nhỏ sẽ bị gió thổi vào trong miệng. Mưa nham thạch là hiện tượng khí hậu đặc biệt của Thổ Tri Quốc. Hơn nửa cảnh quan trong quốc gia này là những vách đá hoang vu, bãi sa mạc cằn cỗi, khô hạn và cuồng phong gào thét. Cảnh vật nơi đây khá giống với phong chi quốc. Chỉ có điều phong chi quốc thổi bay hạt cát, còn thổ chi quốc thì là những viên đá nhỏ, khum, khum, khum, tiếng kim. Loại vang lên từ phía trước, nơi một mảnh sa mạc mờ mịt, là tiếng của một ông lão đang kéo hai thùng nước. Đây là một thương nhân qua lại, bọn họ buôn bán những sản phẩm đặc biệt, loại trái cây giống cây sương rồng, thường được những người qua đường mùa để giải khát. Thổ chi quốc thiếu nước, vì vậy, những loại hàng như thế này rất phổ biến ở các khu vực sa mạc. So với phong chi quốc, khí hậu của thổ chi quốc còn khắc nghiệt hơn, tài nguyên rất cằn cỗi. Tuy vậy, điều đáng ngạc nhiên là thổ chi quốc không hề nghèo. Ngược lại, so với phong chi quốc và thủy chi quốc, quốc gia này có tài chính khá vững mạnh. Chỉ hơi kém hỏa chi quốc, còn với lôi chi quốc thì trình độ kinh tế gần như ngang nhau. Sở dĩ tình hình như vậy là vì nội bộ nham ẩn thôn cực kỳ đoàn kết, như một tòa núi lớn hình thành từ nham thạch, thậm chí còn đoàn kết hơn cả phân ẩn thôn. Đoàn kết ở đây đại diện cho sự đồng lòng, không có sự độc đoán chuyên quyền. Tsuchikage, đệ tam Onoki, là một người cực kỳ sáng suốt. Hắn rõ ràng nhận thức được đất nước mình nghèo khó đến mức nào. Vì vậy, hắn mới phái người đi đến các tiểu quốc xung quanh để cướp đoạt tài nguyên. Hắn chỉ quan tâm đến dân chúng dưới quyền mình, còn những dân chúng của các tiểu quốc khác thì hắn không bận tâm. Vùng thổ chi quốc lại có rất nhiều tiểu quốc như Lang chi quốc, Sương chi quốc, Thảo chi quốc, Điểu chi quốc và bảy quốc gia khác. Tất cả đều phải hàng năm dâng tài nguyên lên thổ chi quốc. Chính vì vậy mà thổ chi quốc từ đất nước nghèo khó đã trở nên giàu có. Nếu so sánh mức độ hạnh phúc của cư dân trong thế giới Hokage, không nghi ngờ gì, thổ chi quốc xếp hạng đầu tiên, bởi vì tài nguyên quốc gia của họ đều là cướp được, và người dân chỉ cần tiêu tốn rất ít chi phí để hưởng thụ những tài nguyên ấy. Giả sử người dân hỏa chi quốc làm việc một ngày có thể mua được 5 ngày khẩu phần lương thực, thì người dân thổ chi quốc với một ngày công việc ít nhất có thể mua được nửa tháng khẩu phần lương thực. Đối với cư dân thổ chi quốc, chiến tranh chỉ như một trò giải trí, miễn là không xảy ra đại chiến thì chiến tranh cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến họ. Họ không phải chịu khổ như người dân ở phong chi quốc. Càng cao thì mức độ hạnh phúc của người dân càng lớn, đồng thời cũng khiến họ càng yêu quý danh tiếng của thổ chi quốc và nham ẩn thôn. Họ ao ước trở thành một phần của nham ẩn thôn, thụ nham thôn, một ngôi làng nhỏ, nằm trong dãy núi, được bao quanh bởi những ngọn núi trùng điệp, dân cư khoảng ngàn người. Vì gần nham ẩn thôn, nền kinh tế nơi đây phát triển mạnh mẽ, thậm chí còn hơn một vài thị trấn nhỏ. Hoàng hôn buông xuống, phủ lên thụ nham thôn, khói bếp mờ ảo bay lên. Trong lúc rảnh rỗi, những người dân bình thường thường ngồi ngoài cửa trò chuyện, vài đứa trẻ vui đùa, đuổi nhau trên con đường làng. Một ông lão ngồi trên tảng đá trước cửa, miệng ngậm ống điếu dài, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười hiền lành. Từ vẻ ngoài của ông, Madara có thể nhận thấy rằng tuổi tác của lão nhân này đã hơn 70. Một người khỏe mạnh như vậy ở Hokage thế giới quả thật rất hiếm thấy. Két, két, két, tiếng quạ đèn kêu vang từ trên trời truyền đến. Lão nhân dừng tay lại. Với kinh nghiệm sống phong phú, hắn nhận ra đó là tiếng quạ đen. Điều này cho thấy có thể thổ chi quốc không có loài chim như vậy. Dưới bầu trời chiều, vài bóng người đứng trên vách núi phía đông thụ nham thôn, đánh nhanh thắng nhanh. Onoki, lão nhân đã bị bắt giữ. Obito lên tiếng. Lúc này cách vài cây số bên ngoài nham ẩn thôn đang xảy ra hỗn loạn. Nguyên nhân là có kẻ xâm nhập vào nham ẩn thôn, chính là Zetsu Trắng. Ở đây có ít nhất 8 tên thượng nhẫn, trong đó có người nói có cả Kizuchi, một nhân vật được gọi là nham ẩn Chibik, là chuyên gia về thổ độn, được Onoki vô cùng tin tưởng. Obito trong miệng nhắc đến Kizuchi, người này không nổi tiếng như Kakashi hay Asuma, nhưng thực lực của Kizuchi có lẽ còn mạnh hơn cả họ. Tôi hiểu từng chú ý đến tên này trong nguyên tác, gọi là Kizuchi Ninja. Đây là một thổ độn ninja không quá nổi bật. Với tướng mạo bình thường, giống như một người trung niên hơi mập, chỉ là thân hình rất cao lớn, chỉ ít phải trên 2 mét. Tôi hiểu chú ý đến Kizuchi, vì hắn trong nguyên tác đã dùng một chiêu thổ độn cỡ lớn để áp chế thập vĩ, không sai. Chính là Kizuchi này. Mặc dù không có huyết kế giới hạn nham nhẫn, nhưng thực lực mạnh mẽ. Ngươi phụ trách nhóm thượng nhẫn, ta sẽ trong thời gian ngắn đánh vào thôn trang dưới mục giảm, cứu ra Didara, rồi lập tức triệt thoái. Tô Hiểu phân phó, đến thụ nham thôn. Trước, Tô Hiểu và đồng bọn đã định ra kế hoạch tấn công. Đầu tiên, Zesu trắng sẽ lèn vào khoảng vài cây số ngoài thụ nham thôn. Sau đó chủ động lộ diện để tạo rối loạn, nhằm ngăn cản Sushi Cage, Onoki, còn Obito thì phụ trách ngăn cản lực lượng ninja bên trong thụ nham thôn. Tô Hiểu nói thẳng, nhanh chóng đến ngục giam dưới lòng đất thụ nham thôn, trong thời gian ngắn phải tìm ra Tidara. Nếu có thể cứu được hắn, lập tức mang về, nếu không, cho hắn một cái kết thoải mái. Deidara đã bị bắt mấy ngày, trong suốt thời gian đó, chắc chắn đã phải chịu đựng sự tra tấn. Nếu hắn đã không còn hình dáng con người, Tô Hiểu cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, vì đó là tình huống bình thường. Hỏa độn, Hosenka no Jutsu, Obito nhanh chóng kết ấn, hai tay tạo thành hình chữ thập, chakra trong cơ thể hắn tuôn ra, hơn trăm viên tiểu hỏa cầu xuất hiện trước người hắn. Đây chỉ là một nhẫn thuật cấp C, nhưng nhẫn thuật không phải ở đẳng cấp cao thấp, mà ở thời cơ nắm bắt, hơn trăm viên tiểu hỏa cầu bay lầy không trung, từ từ di chuyển ra xa, mấy giây sau, chúng như một trận mưa lửa rơi xuống thụ nham thôn. À, một tiếng thét lớn của nữ nhân vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của thụ nham thôn. Những quả cầu lửa đã va vào từng ngôi nhà trong thôn. Vài giây sau, khắp nơi trong thôn đều bốc cháy, mấy chục bóng người bay lên nóc nhà. Họ là các ninja của nham ẩn thôn, đa phần là thượng nhẫn, trung nhẫn chiếm số ít. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, dự định. Chỉ trong vòng 5 phút nữa, đại đội sẽ đến. Các ninja của nham ẩn thôn không chút hoảng loạn, họ dường như đã sớm chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công. Vèo, vèo, vèo, có mấy chục bóng người xuất hiện, dù thôn trang chỉ có khoảng 1.000 người. Nhưng số ninja đóng quân đã lên tới hơn 100. Trước đây, nơi này từng là một ngục giam bí mật của nham ẩn thôn, nơi đóng quân chủ yếu có từ 2 đến 3 thượng nhẫn và hơn 10 trung nhẫn. Dù Onoki không quá tin tưởng vào việc Akatsuki sẽ đến cứu Deidara, nhưng với tính cách cẩn thận của mình, hắn vẫn chủ động bố trí lực lượng để phòng ngừa khả năng Akatsuki thực sự sẽ đến cướp người. Ngọn lửa hừng hực bùng lên trong thôn trang, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Những người dân ban đầu hoảng loạn, dần dần trở nên trật tự, hướng về phía tây thôn trang mà rút lui, bởi khu vực này được bao quanh bởi núi non. Đây là con đường duy nhất dẫn ra ngoài. Tsuchikage lão hồ ly này, Obito nhìn thấy phản ứng của người dân, đã biết hôm nay mọi chuyện sẽ không diễn ra suôn sẻ như hắn tưởng tượng. Ồ, một tiếng trâu gào vang lên bên tai Obito, khiến hắn phải quay đầu lại. A Mộ tức giận gầm lên một tiếng, nó nhảy vọt lên cao mấy chục mét trên vách đá rồi lao xuống, hướng về phía một căn nhà dân đang cháy. Oanh, như một quả bom phát nổ trong căn nhà, gỗ vụn bay tứ tung, tia lửa văng khắp nơi, rắc, rắc, gỗ vụn vỡ tan. A Mỗ vung tay lớn, hất những mảnh ván cháy xém ra một bên, phá vỡ căn phòng. Ồ, A Mỗ lại gầm lên giận dữ. Nhiệm vụ của nó chính là thu hút hỏa lực, như thường gọi là bị đánh, vậy. Trong thôn, một ngôi nhà đá với mái vòm, hơn 10 tên nham ẩn nửa quỳ nửa ngồi, mặc cho mọi thứ xung quanh có hỗn loạn thế nào. Họ đều thờ ơ, lạnh nhạt, bởi họ có nhiệm vụ phải thực hiện, họ cần phải canh giữ nơi này. Một tên thượng nhẫn lên tiếng, rõ ràng, tên nhẫn trẻ tuổi bên cạnh cười nhạt. Những tên Akatsuki này thật sự là không muốn sống, lại dám tấn công nơi này. Vừa dứt lời, một tên thượng nhẫn đi cùng đội liền đá vào mắt hắn. Đột nhiên, một tiếng xé gió nhỏ vang lên, tên nhẫn trẻ tuổi nghi hoặc quay đầu lại, ánh đào lóe sáng. Chiếu thẳng vào mắt hắn, từ đầu đến cuối, hắn không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Máu tươi tung tóe, từng giọt máu theo bình phòng rơi xuống. Vài tên trung nhẫn vừa đối mặt, đã bị chém nát. Tô Hiểu đứng trên mái ngói, toàn thân dính đầy máu tươi, đây chính là lối vào à. Tô Hiểu nhìn xuống, dưới chân nhà đá, cảm nhận từ Karin cho biết, nơi này chính là lối vào ngục giam dưới lòng đất. Mấy đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về phía hắn. Một vài người trên mặt còn có giọt máu lướt xuống, trong đó có một thiếu niên trung nhẫn, chân tay bắt đầu không thể kiểm soát, run rẩy. Hắn nhận ra Tô Hiểu, cũng không có gì khó hiểu, vì Tô Hiểu trong thế giới Hokage đã là một ác đồ có danh tiếng lừng lẫy. Nhìn thấy Tô Hiểu, thiếu niên trung nhẫn trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể tự tay giết được Tô Hiểu, thành danh của ta sẽ được lan truyền khắp nhẫn giới, có lẽ ta còn có thể thăng cấp thành thượng nhẫn. Nhưng rồi, hắn tự hỏi, không, chắc chắn sẽ như vậy. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy Tô Hiểu, ý nghĩ ấy lập tức thay đổi, hắn có thể trốn được không? Lời thượng nhẫn đang định nói dở, thì hắn đã nhận ra có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thổ độn, bùng, lưỡi đao phát ra âm thanh sắc bén, thiếu niên thượng nhẫn trên mặt hiện rõ, vẻ thống khổ, thân thể vọt ra ngoài. Một cánh tay bị chặt đứt bay lơ lửng giữa không trung, tốc độ, quá kinh khủng. Chiếc cánh tay của thượng nhẫn nham ẩn bị chém đứt, hắn ngã xuống đất, cánh tay rơi xuống bên cạnh, phát ra một tiếng, phủ, vừa chạm đất, hắn lập tức dùng cánh tay còn lại che trước người. Trong tay cầm một cây kunai, mất đi một cánh tay, hắn không thể kết ấn. Lực chiến đấu của hắn giảm xuống ít nhất 70%. Tuy nhiên, hắn là một thượng nhẫn tinh thông thể thuật. Cho dù bị thương, hắn vẫn rất tỉnh táo, giữ một khoảng cách để ta ở lại cản hắn. Thượng nhẫn gào lên, cổ vũ cho những trung nhẫn ở phía đỉnh phòng. Hắn mất một cánh tay, điều này có nghĩa là hắn không thể sử dụng nhẫn thuật. Vì vậy, những trung nhẫn phải là lực lượng chủ yếu chiến đấu. Đỉnh phòng còn lại 7 tên trung nhẫn. So với thượng nhẫn bị mất tài, tổ chức tâm lý của bọn họ chênh lệch khá nhiều. Thượng nhẫn tay cột hô lớn, ra hiệu cho những trung nhẫn chuẩn bị tấn công. Hai tên trung nhẫn lập tức nhảy xuống, quay lưng về phía Tô Hiểu. Thấy cảnh này, thượng nhẫn tay cột âm thầm cảm thấy tình huống trở nên khó khăn. Bùng, hai đạo ánh đao màu lam nhạt bay ra từ Trảm Long Thiềm, trực tiếp lao vào hai tên trung nhẫn. Một tên trong số đó, khi nghe tiếng rít chói tai, theo bản năng quay đầu lại, phòng độn. Tên trung nhẫn này, ở giữa không trung, đang quay lưng về phía Tô Hiểu, muốn tránh né ánh đao, nhưng hoàn toàn không thể. Keng, tiếng va chạm vang lên, lửa tung tóe, thượng nhẫn tay cụt xuất hiện phía sau tên trung nhẫn, trong tay cầm kunai, chém mạnh vào ánh đao. Xì xèo một tiếng, kunai bị chém đứt giữa không trung. Tay cụt của tên thượng nhẫn cong xuống, thân thể rơi xuống, thuận tiện đá một cước vào mông của tên trung nhẫn bên cạnh. Tên trung nhẫn rơi xuống đất trong tư thế cầu gạm thức, mặt mũi sưng vù, hắn ngẩng đầu lên. Lúc này đồng thời với hắn, một tên trung nhẫn từ đỉnh phòng nhảy xuống cũng rơi xuống đất, nhưng bị chém thành hai đoạn, thi thể vỡ vụn rơi xuống, mồ hôi lạnh theo thái dương của tên trung nhẫn chảy ra. Nếu không có đội thượng nhẫn cứu hắn, hiện tại hắn cũng đã rơi vào tình cảnh tương tự. Âm thanh kim loại giao kích vang lên giòn giã từ đỉnh phòng. Tên trung nhẫn vừa rồi xuống đất ngẩng đầu lên nhìn, thấy năm đồng đội của hắn đang ném nhẫn cụ về phía kẻ địch. Những tên này rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, biết rằng không thể quay lưng về phía kẻ địch, dù có phải rút lui cũng phải tìm thời cơ thích hợp. Tô Hiểu dễ dàng chém bay kunai, shuriken và viên đạn Spider Queen mà đối phương phóng tới, huống chi là những nhẫn cụ này. Ánh mắt hắn vẫn quan sát xung quanh, bởi vì hắn ở vị trí cao, dễ dàng bao quát được toàn bộ tình huống trong chiến trường. Bên kia, Obito đã ngăn cản 4 tên thượng nhẫn cùng với mấy chục tên trung nhẫn trong thôn. À, mỗ lại đang đối phó với 2 tên thượng nhẫn và một số tên trung nhẫn. Những tên này thường xuyên cố gắng ép những người dân lui về phía sau, nhám ẩn bất đắc dĩ, chỉ có thể phái người đến kiềm chế chúng. Theo tình hình hiện tại, ngoại trừ Tô Hiểu và 6 tên trung nhẫn, cùng một tên thượng nhẫn xung quanh, trong thời gian ngắn, sẽ không có ai tới ngăn cản hắn. Chỉ cần giải quyết đám người này, Tô Hiểu liền có thể tiến vào lòng đất ngục giam. Hắn không phải hiện tại, không thể vào trong lòng đất ngục giam, mà là nếu như không giải quyết được những tên nam nhẫn này. Nếu lòng đất mục giam có nham nhẫn trấn thủ, hắn sẽ bị bao vây từ hai phía, tạo thành tình thế bị địch từ cả trước lẫn sau. Vì vậy, hắn quyết định sẽ giải quyết bọn chúng trong vòng 30 giây. Tô Hiểu dậm mạnh chân xuống đất. Một làn khí đỏ nhạt như thủy triều lan tỏa ra xung quanh. Hồ, tên thượng nhẫn đứng mũi chịu sào, bị làn khí đỏ nhạt quét qua. Thân thể hắn lập tức cứng đờ, trong người đau nhói, đó là hiệu quả của khí tức ngoại phóng. Năng lực hiệu quả 1, chủ động, có thể dùng khí tức của bản thân phóng ra ngoài, với tốc độ siêu cao, lan tỏa ra xung quanh trong phạm vi 30 mét, gây ra 100 điểm cộng nhân, năm ý chí lực thương tổn đối với kẻ địch trong phạm vi. Thương tổn này không bị ảnh hưởng bởi giáp bảo vệ, mà pháp kháng tính, tấm chắn hay trang bị phòng ngự. Khí tức ngoại phóng bị động hiệu quả còn chưa được xác định. Từng luồng mạch điện xanh trắng liên tục xung quanh, lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Đây là loại mạch điện xung mạnh mẽ, cường độ cao. Lý do Tô Hiểu có được năng lực này là nhờ vào một trang bị mà hắn vừa có được không lâu. Kẻ hủy diệt, phẩm chất, màu vàng, loại hình, dây lưng, màu đen, công nghệ cao, trang bị hiệu quả 1, hủy diệt xung kích, chủ động, phóng ra mạch xung hủy diệt điện tử trong phạm vi 25 mét xung quanh. Khi thiết bị điện tử bị phá hoại, nó không chỉ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho kẻ địch, mà còn khiến chúng phải chịu đựng tới 120 điểm thương tổn. Các thiết bị máy móc mà kẻ địch sử dụng cũng chịu 4 lần tổn thương. 7 tên ninja xung quanh rõ ràng chưa từng trải qua loại khí tức ngoại phóng này. Bọn chúng không hiểu điện tử mạch xung là gì, nhưng cảm giác tê dại trong cơ thể và những cơn đau nhói báo hiệu cho bọn chúng biết tình hình đã trở nên nguy cấp. Sau hai cỗ xung kích, thượng nhẫn tay cụt bắt đầu lảo đảo. Hắn quay đầu lại, và khi nhìn về phía vị trí của Tô Hiểu, thì hắn đã không còn thấy hắn đâu. Trong mặt trận này, Tô Hiểu vượt xa phần lớn ninja về cả sức mạnh lẫn tốc độ. Tất nhiên, những ninja như Raikash hay Tsunade là ngoại lệ. Phùn, một tiếng kim loại rít lên, tay cụt thượng nhẫn đột nhiên cảm thấy dưới chân tê dần, hắn chỉ kịp bước thêm một bước, rồi một chưởng bắn lên, nhưng do mất cảm giác ở chân, hắn không thể giữ thăng bằng, và ngã nhào về phía trước. Nhưng thượng nhẫn không phải là kẻ yếu ớt, hắn là một trong những chiến lược cao cấp của Hokage thế giới. Làm sao có thể để Cage cấp đều phải chết trong tay Tô Hiểu, mà một tên thượng nhẫn lại có thể duy trì lâu được? Những trung nhẫn bên cạnh hắn hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ của Tô Hiểu. Trong hoàn cảnh như vậy, nhẫn thuật của bọn chúng cũng không thể trúng mục tiêu. Thổ độn, thổi trận bích, một tên trung nhẫn liền đặt tay xuống đất. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng lại không có thiên phú đặc biệt. Vì vậy, hắn chỉ là một trung nhẫn. Một mảng tường đất bay lên từ phía sau, vừa vặn che khuất con đường của Tô Hiểu. Không phải tên trung nhẫn kia đuổi kịp tốc độ của hắn, mà là hắn đoán được Tô Hiểu có thể sẽ công kích từ phía sau, giống như chó nát vải ruồi. Ánh đào lướt qua, tường đất trong khoảnh khắc bị chém nát. Tô Hiểu vung trường đào trong tay, chém về phía cổ của tên thượng nhẫn với tay cụt. Tuy nhiên, khi lưỡi đao sắp chạm vào cổ hắn, Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, nhảy lùi về phía sau. Oanh, một cột lửa bùng lên, tên thượng nhẫn với tay cụt nhận thấy không còn hy vọng sống, liền làm nổ chiếc bùa nổ mang theo bên người, ý đồ muốn cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Vụ nổ tạo ra một cơn sóng xung kích ập tới. Tô Hiểu giơ cánh tay trái lên che trước mặt để đỡ, hắn bị sức mạnh của vụ nổ đẩy lùi về phía sau, rơi xuống đất. Lợi dụng lực đạp chân xuống đất, hắn trượt đi xa thêm mấy mét. Ánh lửa từ từ tàn đi trong không khí, một mùi thịt cháy nồng nặc truyền đến. Tên trung nhẫn nhìn thấy cảnh này, chôn giọng nói, như vậy không thể tổn thương được hắn. Hắn theo bản năng lùi lại vài bước. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía vài tên trung nhẫn, sau đó nâng cánh tay múa đao chém mạnh về phía trước. Một tảng bùn đất lớn tung bay lên, thổ độn, một tên trung nhẫn định kết ấn, nhưng đột nhiên thấy cổ mình sáng rực lên, tầm mắt hắn bắt đầu quay cuồng, rồi cuối cùng ngã xuống đất. Tô Hiểu lợi dụng sự hỗn loạn do bùn đất tung lên để che khuất tầm nhìn của bọn trung nhẫn, sau đó tận dụng tốc độ vượt trội, tiến gần đến mấy người còn lại. Có thể tưởng tượng, với kỹ năng cận chiến của Tô Hiểu, tình cảnh của bọn trung nhẫn khi đối mặt với hắn sẽ ra sao. 10 giây sau, Tô Hiểu bước mạnh lên bả vai một tên trung nhẫn, chân đạp hắn ngã xuống, chảm lòng thiểm lập tức, xuyên qua cổ họng của đối phương, tên trung nhẫn quỳ rạp trên mặt đất. Hai tay nắm chặt thân đào, trong miệng phát ra những tiếng quát nghẹn ngào, máu tươi ồ ạt tuôn ra từ miệng hắn. Hắn ngửa đầu nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu rút chảm long thiểm ra khỏi cổ họng hắn. Tên trung nhẫn bị đao xuyên qua ít hầu khủy xuống, một tiếng phù vang lên rồi ngã xuống đất. Nhưng ngay lúc đó, Tô Hiểu đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía một gian nhà dân cách đó không xa, qua cửa sổ. Hắn thấy một cô thiếu nữ đứng đối diện, rúc đầu vào trong, ngồi co ro dưới cửa sổ, hai tay nàng che miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đây là một người bị kinh hãi, không thể kịp rút khỏi Thụ Nham thôn bình dân. Mục tiêu của Tô Hiểu lần này là cứu Tidara, nhưng kẻ thù từ đầu đến cuối đều là Nham Nhẫn, không hề có quan hệ gì với bình dân. Hắn bước đi, hướng vào bên trong, ngôi nhà đá. Nơi này là lối vào duy nhất của lòng đất ngục giam, cấu trúc trong nhà đá rất đơn giản. Bên trong có một pho tượng đá lớn, và trước tượng đá là một bàn thờ dùng để dâng cống phẩm. Theo thông tin từ Zetsu Trắng, lối vào lòng đất ngục giam nằm ngay trước pho tượng đá. Phải kích hoạt một cơ quan nào đó mới có thể mở ra lối vào. Tô Hiểu dĩ nhiên không tìm kiếm cơ quan ấy. Trong tay hắn, Trảm Long Thiểm vung ra một nhát chém về phía trước. Ánh đao bay đi, bụi và đá vụn bay tứ tung. Trên mặt đất xuất hiện bốn vết cắt sâu. Tô Hiểu nâng chân lên, một cước mạnh mẽ dẫm xuống mặt đất. Ầm ầm, toàn bộ tòa nhà đá rung chuyển. Mặt đất trên phiến đá nứt ra, thành một mạng nhện. Một hố đen lớn xuất hiện, đất đá sụp đổ xuống, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Tô Hiểu không quay đầu lại, trực tiếp tiến về phía hố to trên mặt đất. Trong hầm có một chiếc thang đá chênh chếch dẫn xuống lòng đất. Thang đá bị đá vụn và bụi bặm phủ kín. Tô Hiểu theo thang đá, đi xuống mục giam dưới lòng đất. Một lát sau, bố bố Uông vội vàng chạy vào trong nhà đá. Chính là tiếng bước chân vừa rồi do nó phát ra. Bố bố Uông quan sát tình hình trong nhà đá một lúc. Khi nhìn thấy pho tượng đá cao hơn, một người đứng phía sau, ánh mắt nó sáng lên, vội vàng chạy đến gần tượng đá. Bố bố Uông ngồi xổm bất động bên tượng đá, mở mắt, tự mình lĩnh ngộ thần kỹ. Ngươi không thấy ta, thành công hòa vào hoàn cảnh. Nó ngụy trang thành một pho điêu khắc, không hề khác biệt với các tượng đá xung quanh. Bố bố Uông đang giúp Tô Hiểu chấn giữ lối ra, nếu tình huống không ổn. Nó sẽ lập tức báo động cho Tô Hiểu qua lòng đất. Tiếng là hét, cùng tiếng nổ mạnh từ Thụ Nham thôn truyền ra. Động tĩnh lớn nhất là từ A Mỗ. Lúc này, nó đang cầm hai tên trùng nhẫn trong tay, xông vào giữa đám ninja. Các loại nhẫn thuật thỉnh thoảng trúng vào người A Mỗ, nhưng nó không thèm bận tâm. Dù là Shuriken hay Kunai, A Mỗ cũng không thèm nhìn tới. Tô Hiểu tiếp tục tiến sâu vào đường ngầm dưới lòng đất. Tay cầm một bó gậy huỳnh quang quân dụng, thỉnh thoảng lại quăng một cái về phía trước, đi vào lòng đất khoảng 10 mét. Hắn thấy trước mặt xuất hiện một tấm cửa sắt, một con nhện nhỏ màu trắng từ ống tay áo Tô Hiểu bò ra, theo vách tường bò đến cửa sắt. Tô Hiểu đứng tại chỗ, tạo ra một lá chắn, năng lượng 50 điểm cường độ trước người. Đây là một kiểu phong ký nửa địa hình, một khi nổ tung, sóng xung kích sẽ dễ dàng lan đến gần hắn. Oanh, cửa sắt bị một vụ nổ mạnh phá vỡ, sóng xung kích lan ra, kéo theo những dây sắt uốn lượn che phủ. Tô Hiểu bước tới quan sát tình hình trong mục giam dưới lòng đất. Không gian trong mục tối om, Tô Hiểu quăng một gậy huỳnh quang quân dụng vào trong. Vèo, một bóng đen vụt qua trước mặt. Tô Hiểu nghiêng đầu, bóng đen lao qua, gò má hắn, đó là một cây kunai. Tô Hiểu một cước đá mạnh vào cánh cửa sắt, leng keng. Một tiếng, cửa sắt bay thẳng xuống, rơi vào lòng đất ngục giam. Ánh lửa đột nhiên lóe lên, chiếu sáng một phần lòng đất trong ngục giam, khiến nơi này trở nên mờ ảo. Từ đây, Tô Hiểu có thể thấy rõ tình hình bên trong. Lòng đất ngục giam không lớn, ước chừng 200 mét vuông. Một bên là bốn gian nhà tủ, ba gian đầu tiên không có ai, nhưng do góc nhìn bị hạn chế, Tô Hiểu không thể thấy rõ gian thứ tư, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa chiếu qua. Soi ra bóng người, trong phòng giam, phạm nhân hẳn là bị trói hai tay, treo lơ lửng, trước bốn gian nhà tù là một mảnh đất trống, trên vách tường treo đầy các loại hình cụ gia tấn. Trên những dụng cụ đó, có thể thấy những vết máu đen đã khô cứng. Chờ ngươi, rất lâu rồi, một bóng người đứng trong góc tối, lên tiếng, nghe được thanh âm này, Tô Hiểu sững sờ, không hổ là cáo già. Tô Hiểu, bỏ chiếc gậy huỳnh quang xuống, khẽ xoay cổ. Hắn vốn tưởng rằng người đang chấn giữ trong ngục là Kisuchi, vì theo tình báo từ Zetsu Trắng thì là vậy, nhưng thực tế, Kisuchi căn bản không có mặt ở Thụ Nham thôn. Hắn đang chấn thủ Nham ẩn thôn. người đang ở dưới lòng đất trong ngục giam, lại chính là Tsuchikage, đệ tam, Ryotenbi no Onoki. Không cần suy nghĩ cũng biết, Setsu trắng đã bị Onoki lừa gạt, đối phó với loại cáo già này, quả thật chẳng dễ dàng gì. Chỉ cần lơ là một chút là đã rơi vào cái bẫy của đối phương, huống chi Setsu trắng cũng không phải là kẻ thông minh gì. Nghĩ lại, trước những bình dân và ninja lãnh tĩnh, cũng là bởi vì Onoki đang tọa trấn tại thụ nham thôn, bởi Tsuchikage ở đây. Điều này khiến cho bọn họ có đủ sức mạnh. Trước kia, Obito đã nhận ra không ổn. Khi đó hắn đứng ở nơi cao, vừa vặn nhìn thấy những bình dân đang rời đi có thứ tự, mà tôi hiểu lại không thấy được cảnh ấy. Deidara, có người đến cùng ngươi làm bạn rồi. Onoki chậm rãi trôi nổi lên. Tuy hắn chỉ cao 1m3, nhưng khí thế của hắn tuyệt không kém gì giải catch AK 2m. Hà, trong phòng giam, một giọng nghi ngờ vang lên. Đó là giọng của Deidara. Lúc này, Deidara đang thở dốc, đôi mắt gấu trúc đầy tơ máu, hai tay bị treo lên, cả người hỗn loạn, dường như không hiểu được những lời Onoki nói. Deidara, có phải vì bị dằn vặt mà mất đi khả năng suy nghĩ? Không phải thế. Trong suốt mấy ngày qua, Onoki căn bản không cho người dằn vặt hắn. Mỗi ngày ba bữa đều rất đúng giờ, thức ăn cũng rất tốt. Onoki có đang che chở cho Deidara không? Đương nhiên là không, dù hắn và Deidara có quan hệ gì đi nữa. Nhưng là Tsuchikage, hắn không thể che chở cho thành viên Akatsuki như vậy. Deidara bị như vậy là vì từ khi bị bắt, hắn đã 15 phút cũng không thể ngủ được. Khi tôi hiểu và đám người tiến công vào thụ nhằm thôn, có ba tên ninja luôn luôn trông coi Deidara. Nhiệm vụ của bọn họ không phải là tra hỏi Deidara, mà là không để hắn ngủ. Chỉ cần Deidara muốn ngủ, dù là hét to hay dùng kim đâm, chỉ cần hắn duy trì tỉnh táo là được. Lúc ban đầu, Deidara coi thường chuyện này, thế nhưng qua mấy ngày, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, và dần dần hắn nhận ra, việc không thể ngủ lại đau khổ đến thế. Sau vài ngày nữa, Deidara bị dằn vặt đến mức, có khi có người phải tát vào mặt hắn. Hắn cũng chỉ có thể ngủ được một chút. Tsuchikage lập tức ra lệnh chuẩn bị nước đá. Bất cứ khi nào Deidara có dấu hiệu buồn ngủ, liền phải dội nước đá vào người hắn. Điều này, quả thực, là giày vò tiểu địch. Hắn thà để nham nhẫn tra tấn hắn, còn hơn phải chịu đựng nỗi khổ này. Bởi vì, hắn cảm nhận được, thời gian dài không thể ngủ, khiến đầu óc ngày càng trở nên trì độn. Có những lúc, trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai, vài lần hắn suýt nữa lên tiếng trả lời, vì hắn lầm tưởng những người đó là Tô Hiểu hay Obito. Lúc đó, Deidara hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể kiên trì lâu. Trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi và hoảng loạn, hắn rất có thể sẽ lỡ lời nói ra những điều không nên nói. Tô Hiểu hiện tại không để tâm đến Deidara, nếu như là Kisuchi trông coi trong ngục dưới đất, hắn có thể có tới 60% cơ hội cứu được Deidara, nhưng nếu Onoki tự mình giám sát, kết quả không còn chắc chắn nữa. Lực phá hoại của Trần Thuẫn thực sự quá mạnh. Ngay cả phản kích Thuẫn cũng không thể chống đỡ nổi. Không thể nghi ngờ, Onoki là một nhẫn thuật sư bậc thầy. Nhưng do tuổi tác lớn, cộng với những thương tích trên người, sức chiến đấu của hắn giờ đây có lẽ còn kém một tên trung nhẫn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tốc độ của Onoki chậm. Lão già này biết bay nhảy, lòng đất ngục giam không rộng. Ngoài những căn nhà tù ra, chỉ có hơn 100 mét vuông. Địa hình như vậy rõ ràng mang lại ưu thế cho Tô Hiểu. Tuy nhiên, loại ưu thế này khiến hắn có chút nghi hoặc Onoki, loại cáo già này, sao có thể không nhận ra địa hình ở đây bất lợi cho mình. Hơn nữa, hắn lại chờ đợi Tô Hiểu ở nơi này. Điều đó tuyệt đối không thể. Chỉ sau một lát suy nghĩ, Tô Hiểu không do dự nữa, đạp mạnh xuống đất, lao về phía Onoki. Khoảng cách gần như vậy, Tô Hiểu hầu như chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Onoki. Giữa không trung, Onoki sắc mặt bình tĩnh, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập, một tiếng vang ầm ầm, từng cây thổ đâm theo trần nhà và lòng đất sinh ra, tiến tới dưới sự giáp công của Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức nhảy lên, thân thể cong xuống giữa không trung, mùa đao chém vào đỉnh đầu những gai đá. Những gai đá này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, nhưng điều kỳ lạ là chúng không sắc bén, cụ không kiên cố, xương đao của hắn chém qua, mấy cây gai đá trên đỉnh đầu theo tiếng mà gãy đổ. Cho đến dưới chân, Tô Hiểu đã tạo thành một lớp thuẫn năng lượng dưới lòng bàn chân, khiến hắn có thể đứng vững trên các gai đá mà không bị thương. Phản ứng không tồi, tiểu tử Onoki vừa dứt lời, xung quanh Tô Hiểu liền xuất hiện một đại lượng gai đá, từ trước ra sau, từ hai bên đến trên dưới, chúng đập vào mắt Tô Hiểu, khiến hắn cảm thấy choáng ngợp. Điều này làm Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, vì hắn căn bản không thấy Onoki kết ấn, đối phương chỉ đơn giản là đưa tay tạo thành chữ thập mà thôi. Bùm bùm bùm, ánh đào lóe lên dưới lòng đất mục giam. Tô Hiểu nhảy giữa không trung, chu vi tràn ngập gai đá gãy vỡ. Hắn dùng chàm long thiểm đâm thủng một mảng gai đá vỡ nát, rất nhanh nhận ra điều bất thường. Tô Hiểu rơi xuống đất, tay đưa ra đè lên mặt đất, sắc mặt hắn có chút khó coi. Cả tòa lòng đất mục giam đều là chất liệu đá, nhưng trong các mảnh nham thạch, Tô Hiểu cảm nhận được có chakra gợn sóng. Những gai đá này chính là nhẫn thuật mà Onoki đã bố trí từ trước, hoặc nói đúng hơn, đây là một loại bí thuật. Onoki hẳn phải tiêu hao rất nhiều chakra. Hắn, với tuổi tác như vậy, sao có thể phí công sức như thế chỉ để tạo ra những gai đá này? Phải biết, chỉ với số lượng gai đá lớn như vậy, hắn có thể lợi dụng ưu thế này để tấn công Tô Hiểu, nhưng tối đa cũng chỉ gây tổn thương cho hắn, chứ chẳng thể khiến hắn trọng thương. Tô Hiểu cùng Onoki ít nhất cách nhau mấy trăm cây. Gai đá, hắn sử dụng trực cảm để cảnh báo, tốt nhất là không để những gai đá này chạm vào. Đó là lý do hắn không vội vã tấn công Onoki. Khi Tô Hiểu né tránh, những gai đá đang bay tới từ mọi hướng. Onoki bắt đầu kết ấn, hắn vung tay đánh xuống mặt đất. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, mũi nhíu lại, nhưng không lập tức thì chuyển nhận thuật. Tô Hiểu vừa mới chặt đứt vài cây gai đá mọc ra từ trần nhà, thì Onoki ánh mắt bỗng sáng lên, hắn thi triển thổ độn, Shidokaku, một tảng đá hình vuông bay lên từ dưới chân Tô Hiểu. Hắn tận dụng sức mạnh này, nhảy lùi lại, vạt áo bay phần phật trong gió. Ngay lúc đó, một cây gai đá màu đen bất ngờ vươn lên từ lòng đất, trực tiếp đâm vào phần lưng của Tô Hiểu. Phía trước hắn cũng có những tảng gai đá lớn chắn lối. Đến lúc này, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể vung tay đập mạnh về phía cây gai đá màu đen kia. Ngay khi Tô Hiểu vung tay, Onoki nhanh chóng kết ấn lần nữa. Một cây gai đá màu đen từ dưới đất sinh ra dưới chân hắn. Onoki đưa tay đặt lên cây gai đá đó, chờ đợi Tô Hiểu dùng khuỷu tay kích vào cây gai đá khác. Tô Hiểu ánh mắt vẫn chăm chú vào Onoki, tránh né công kích, dựa vào năng lực trực cảm tài. Nhưng như ta từng nói, để sử dụng năng lực trực cảm tránh né công kích, tầm mắt hắn phải luôn chú ý vào mọi động tĩnh của kẻ địch, trong khi đại não lại phải suy nghĩ về mục đích của đối phương. Khi khuỷu tay của Tô Hiểu gần chạm vào những gai đá màu đen, hắn đột nhiên dừng lại. Ngay lập tức, những chiếc phản kích thuẫn xuất hiện xung quanh hắn. Ầm, phản kích thuẫn của Tô Hiểu đập vào đám gai đá màu đen, tạo ra một tiếng vang lớn. Cách đó không xa, Onoki nhíu mày, cười khẩy, rất thông minh, tiểu tử, nhưng gừng càng già càng cay, trên trán Onoki nổi lên những đường gân xanh, chakra của hắn tiêu hao mạnh mẽ. Ngay lúc này, Tô Hiểu bị những gai đá đánh bật ra ngoài. Cả khu vực ngục giam, dưới lòng đất tựa hồ, đâu đâu cũng có thể sinh ra gai đá. Tuy nhiên, Tô Hiểu nhanh chóng ổn định được cơ thể khi rơi xuống đất. Vừa chạm mặt đất, hắn nhận ra một điều kỳ lạ. Một số viên đá to, bằng móng tay đang lơ lửng trước mặt hắn. Vèo, những gai đá nhỏ màu đen từ những viên đá vụn bắt đầu mọc lên, và Tô Hiểu trước đây vốn không chú ý đến chúng. Dưới lòng đất mục giam, ngoài đá vụn và gai đá ra thì chẳng có gì đáng chú ý. Những chiếc gai đá, giống như những mũi kim thép, lao vút về phía Tô Hiểu. Chỉ cách hắn, chưa đến 20 cm, Tô Hiểu lập tức nghiêng đầu. Một cây gai đá lướt qua gò má hắn, để lại vài giọt máu tươi. Khi một cây gai đá chạm vào Tô Hiểu, Onoki gần đó tức giận gầm lên, thổ độn, siêu gia trọng nham chi thuật. Một tiếng vang ầm ầm dưới chân Tô Hiểu, phiến đá vỡ vụn, xung quanh thân thể hắn tựa hồ xuất hiện một lớp áo giáp không thể nhận thấy. Lớp áo giáp này có trọng lượng vô cùng nặng nề. Đúng lúc ấy, trong lòng đất mục giam, gai đá không còn xuất hiện nữa. Onoki trôi nổi giữa không trung ở độ cao 1 mét, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, gần như xuất hiện tàn ảnh. Vù, một luồng bạch quang mờ ảo xuất hiện giữa hai tay Onoki. Đó là một hình vuông năng lượng trong suốt. Cùng lúc đó, quanh Tô Hiểu xuất hiện một kết giới hình vuông, vừa vạn bao phủ lấy hắn, Trần Thuẫn, nguyên giới Bắc Ly chi thuật. Bạch quang từ kết giới của Tô Hiểu khuếch tán ra, thân thể hắn giờ đây nặng như ngàn cân, muốn thoát ra khỏi kết giới, Trần Thuẫn, là điều không thể. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, dùng hết toàn lực, múa đao hướng về phía trước, khùng, một đạo ánh đao đường kính rộng 5 mét xuất hiện. Đạo ánh đao này rõ ràng dày đặc hơn, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn so với những lần trước. Lúc này, Onoki có hai lựa chọn, một là từ bỏ sử dụng, Trần Thuẫn, lập tức bay cao để né tránh ánh đao, hoặc là lựa chọn đồng quy vu tận cùng Tô Hiểu. À, Onoki khóe miệng nhếch lên, ánh mắt của hắn không hề nhìn về phía ánh đao, hắn tiếp tục thôi thúc Trần Thuẫn, xoạt một tiếng, ánh đao chém tới, Trần Thuẫn tỏa ra bạch quang, phủ đầy toàn bộ lòng đất ngục giam, đá vụn rơi xuống, mấy cây gai đá uốn lượn trên trần nhà cố định Onoki lại. Đồng thời, Tô Hiểu chém ra ánh đao, Onoki lập tức điều khiển gai đá cuốn lấy mình, tránh thoát ánh đao. Nguy hiểm thật, Onoki sở cầm, nơi còn sót lại nửa đoạn râu dê. Trước đó, hắn bị gai đá cuốn lấy bụng, vì vậy mới bị ánh đao chặt đứt râu dê khi vướng phải. Rắc, rắc, tiếng đá vỡ vang lên, Tô Hiểu bước ra từ một hố đá hình vuông. Bên cạnh hắn là mấy khối tàn tạ của phản kích Thuẫn. Một tiếng, tách, vang lên, tàn tạ phản kích Thuẫn vỡ vụn, biến thành năng lượng tiêu tàn trong không khí. Là phản kích Thuẫn chống lại Trần Thuẫn sao? Đương nhiên không thể. Phản kích Thuẫn có sức phòng ngự rất mạnh, nhưng chưa đủ để ngăn chặn lực công kích biến thái của Trần Thuẫn. Giúp Tô Hiểu ngăn cản Trần Thuẫn chính là vỏ đao, thần linh dư huy, mang theo năng lực đặc biệt của nó. Thánh linh chúc phúc, hiệu quả đặc biệt của thánh linh chúc phúc, chủ động, là mở ra một tấm chắn cấp vô địch trong 1 giây. Làm lại trong 72 giờ, kỳ thực, dù là tấm chắn cấp vô địch, nó cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Trần Thuẫn. Tấm chắn cấp vô địch không phải là vô địch thật sự. Nó chỉ có thể kiên trì 0,7 giây trước khi bị Trần Thuẫn phân giải. May mắn là kết giới này chỉ có thể chịu đựng công kích trong nháy mắt. Tấm chắn cấp vô địch cộng phản kích Thuẫn, cộng 2 lớp 400 điểm cường độ năng lượng Thuẫn, đã giúp Tô Hiểu chặn lại được Trần Thuẫn. Tô Hiểu gắng gượng chống đỡ sức mạnh của Trần Thuẫn. Điều này khiến Onoki phải kinh ngạc. Dù hắn đã nắm giữ Trần Thuẫn suốt mấy chục năm, gặp rất nhiều người tìm cách tránh thoát Trần Thuẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy có người mạnh mẽ chống lại được Trần Thuẫn. Onoki rất nhanh nhận ra tình hình. Hai tay hắn lập tức kết ấn, và một quầng bạch quang mông lung xuất hiện. Lần này, không phải là kết giới dạng Trần Thuẫn, mà là một hình dạng kim cương, nhọn hoắt. Vật này có phạm vi công kích rộng lớn hơn, không chỉ là một điểm, mà là một hình trụ, giống như một tia laser thô sơ. Mọi thứ đụng phải đều sẽ bị phân giải. Trước đây, Onoki sử dụng nguyên giới chóc ra chi thuật. Còn bây giờ là hạng giấy chóc ra chi thuật, phép thuật sau này là phiên bản nâng cấp của phép thuật trước, phạm vi công kích mở rộng, uy lực cũng mạnh mẽ hơn, và đặc biệt có thể kéo dài. Tiểu tử, lần này đón nhận thêm cho ta. Onoki tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng hắn không trực tiếp sử dụng Trần Thuẫn để công kích, hắn đang điều chỉnh góc độ, bởi vì phía trên lòng đất mục giam chính là thụ nham thôn, mà bụi độn giới hạn chóc rẻ chi thuật có phạm vi công kích quá rộng. Tô Hiểu căn bản không bận tâm đến Onoki, thân thể hắn dường như giảm nhẹ trọng lượng. Theo thời gian trôi qua, hiệu quả của siêu gia trọng nham chi thuật càng lúc càng yếu đi. Tô Hiểu xoay người, nhắm hướng lối vào lòng đất mục giam, tìm kiếm góc độ, nghĩ cách xử lý Onoki. Nhưng khi nhìn về phía nhà tù giam giữ Deda, hắn bỗng dưng sững sờ, trong phòng giam không có ai, trên mặt đất có một chuỗi chữ viết vội vàng, giống như được khắc ra bằng một loại lợi khí nào đó. Chữ viết trên mặt đất bất ngờ hiện ra, bản gâu từng du lịch qua đây. Nhìn thấy hàng chữ này, Onoki rõ ràng kinh ngạc, nhưng đồng thời hắn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Deidara đã bị người cứu đi. Rất có khả năng là trước khi hắn kịp sử dụng trần thuẫn, Deidara đã bị kẻ thù lợi dụng lúc loạn cứu đi. Người cứu Deidara chắc chắn không phải Tô Hiểu. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết như vậy. Nếu làm như vậy, người đó không là con gâu ấy, chắc chắn là bố bố Uông, đứa thiếu mạo kia. Bố bố Uông đã mai phục ở bên trên trong nhà đá. Sau khi nhận được tin tức từ Tô Hiểu, nó lập tức ẩn núp vào lòng đất trong phòng giam. Tô Hiểu bị gai đá màu đen trúng phải là vì hắn đã tạo ra một con đường an toàn cho bố bố Uông. Nhờ vậy, bố bố Uông có thể tránh né khi không gian ngày càng nhỏ, và cuối cùng mới bị Onoki sử dụng siêu gia trọng nham chi thuật đánh trúng từ đầu tới cuối. Mục đích của Tô Hiểu không phải là tấn công thụ nham thôn hay giết Onoki. Nếu muốn tấn công thôn hoặc diệt Case, hắn chắc chắn sẽ không dùng phương thức hành động như hiện tại. Nếu muốn diệt thôn, tìm cơ hội ném Apollo từ trên trời xuống mới là lựa chọn tốt nhất. Apollo có thể coi là vũ khí hủy diệt thôn, nhưng cần phải nắm bắt thời cơ thật tốt. Cuối cùng, Apollo khi khởi động sẽ mất đến 30 giây, và một khi đã kích hoạt, nó sẽ không thể ẩn nấp, tỏa ra sóng năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Obito từng có ý định lợi dụng Apollo của Tô Hiểu như một loại vũ khí chiến tranh. Tô Hiểu còn sót lại một viên Apollo, nhưng với công nghệ chế tạo ở Hokage thế giới này thì cực kỳ lạc hậu. Việc tập hợp các tài liệu cần thiết để chế tạo Apollo là vô cùng khó khăn, đặc biệt là không thể tìm được hỏa kim. Điều này khiến cho việc chế tạo Apollo trở nên bất khả thi. Với một viên Apollo còn sót lại, Tô Hiểu đương nhiên không có ý định cung cấp cho Obito. Hắn còn muốn giữ lại viên này để dùng vào những tình huống khẩn cấp, hoặc để cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Obito không hài lòng về việc không có được Apollo, nhưng hắn cũng không thể trắng trợn cướp đoạt. Việc này chỉ có thể để như vậy mà thôi. Tô Hiểu không đến đây để diệt thôn, cũng không phải để giết Cage. Hắn đến đây là để cướp người. Vì vậy từ đầu hắn đã không có ý định đánh nhau, sống chết với Onoki. Điều đó căn bản không có ý nghĩa. Onoki nhìn thấy Deidara biến mất mà không một tiếng động. Rõ ràng hắn sửng sốt trong chốc lát, nhưng vào lúc này, từ lối ra của lòng đất ngục giam vang lên tiếng đổ nát, là Tô Hiểu phá sập lối vào đường nối. Tô Hiểu bước phải, bước vượt qua bậc thang đá, rồi ra đến mặt đất. Hắn hiểu rõ, việc sụp đổ của đường nối sẽ không thể nhốt được Onoki nữa. Lúc này, thụ nham thôn bên trong đã trở nên hỗn loạn. Ánh lửa gần như nuốt trọn cả ngôi thôn. Bố bố Uông đã cứu được Diera. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đã ra lệnh cho A Mỗ lui lại. Vì vậy A Mỗ đã lùi đến một vị trí an toàn dưới vách đá, gần thụ